anh đứng ngoài cửa phòng chờ em chút được không? Kiều Sâm cười cười, cầm tay của cậu. Được, đi thôi. Lâm Thư nhìn theo bóng lưng Kiều Sâm cùng Kiều Cảnh An. Ánh mắt tối ám. Hừ, đều lớn như vậy rồi. Còn muốn anh tới đón. Xà Khương có chút cảm khái nói. Có lẽ vụ đánh cuộc kia, Kiều Cảnh An cũng không nhất định thất bại. Nếu như Kiều Sâm hiện tại làm những điều này đều là diễn trò, thì thật đúng là đáng sợ. Lâm Thư sau khi trầm mặc nửa ngày, mới ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiều đã chậm rãi mất đi tiên diễm. Nhuốm một màu trầm, không thua, thì tốt, ít nhất có thể làm cho hắn tin tưởng. Loại cảm tình gia đình này có lẽ là có thực cách chương.